Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 858, cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Khiểu Vĩ thấy Cố Kỳ đang khích lệ lòng người, sắc mặt liền trở nên khó coi. Viện phó Cố Kỳ, tôi thấy cô căn bản là vì không thể tranh cử thành công nên mới cố ý gây sự đúng không? Rồi ông ta nói với nhân viên bảo vệ ở cửa, còn không mời viện phó Cố Kỳ ra ngoài. Ông ta không muốn thấy sự nghiệp vĩ đại của mình bị Cố Kỳ hủy hoại. Ngay khi các nhân viên bảo vệ đi tới muốn đưa Cố Kỳ ra ngoài, Hạ An Nhiên đột nhiên tiến lên một bước. Nghi hoặc nhìn về phía Lưu Khiếu Vĩ, sao ông lại trở thành viện trưởng vậy? Người dẫn chương trình nhanh chóng trả lời câu hỏi của Hạ An Nhiên. Đây là do các nhà nghiên cứu của Long Đằng bỏ phiếu quyết định. Hiện giờ viện trưởng Lưu Khiếu Vĩ chính là viện trưởng của viện nghiên cứu Long Đằng. Hạ An Nhiên cau mày, càng nghi ngờ hơn. Không đúng, từ khi nào mà viện trưởng của viện nghiên cứu Long Đằng chúng ta lại được quyết định bằng hình thức bỏ phiếu thế? Theo nguyên tắc thì không phải nên do các đại cổ đông chỉ định và xác nhận sao? Người dẫn chương trình lại giải thích. Viện trưởng Thu Lương Nhạc không tỉnh lại nên đương nhiên không có cách nào xác định được trưởng khoa tiếp. Theo, vì vậy, anh phải áp dụng hình thức bỏ phiếu. Hạ An Nhiên chớp mắt vài cái. Tại sao lại phải do viện trưởng Thu Lương Nhạc quyết định? Lẽ nào tôi không quyết định được sao? Mọi người nghe Hạ An Nhiên nói xong đều cảm thấy cạn lời. Sao viện trưởng của Long Đằng lại có thể đó cô ấy quyết định được chứ? Cô ấy vẫn chưa tỉnh ngủ à? Tất cả mọi người đều nhìn Hạ An Nhiên bằng ánh mắt kỳ quái, rõ ràng cảm thấy não của cô có vấn đề. Ngay cả Cố Kỳ cũng kéo cánh tay Hạ An Nhiên. Em, đừng làm loạn nữa. Hạ An Nhiên chậm rãi lấy ra một tập tài liệu khác từ trong túi sách, tỏ ra rất ngây thơ vô tội. Tôi không có làm loạn, 60, cổ phần của Long Đằng là do tôi đứng tên, ở đây tôi vẫn còn giấy tờ hợp đồng để chứng minh điều đó. Vì vậy, làm chịu công việc viện trưởng vất vả này nên là nhiệm vụ của tôi, cách chương.